Một lão binh huấn luyện cả năm trời mà thể năng còn kém như thế. Nhảy xuống nước xem nào, bọn này huấn luyện 2 tháng còn hơn cô ta nữa. Rõ ràng còn gì, bạn đang, ưng mã y cả em mia ưng ngay, em hóa y và bản quyền tá, bản quyền xê giá n quả t là n là m cho tránh pn eang ea, bản quyền ưng nhà em má t trả n ea y cao ca bản quyền ưng phá bảng y má t ra. M hóa y và bản quyền là m sao thá, chấm, là y cả bảng y nhau vá y ai giá y á, n cá ea t n phá t sinh n cho ea m binh xa bản quyền ná, vã cả ưng kinh ngá c, má t ea m trá, bảng n trả bình phương n má t nhã n anh ta. Cách chương.